Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, thứ 858 chương nhảy nhót vai hề 02. Cung nhân trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu nói, là, sau đó liền quay người ra, cũng không lâu lắm, cung nhân mang vào một vị bạch thi nữ tử, trái lại thanh lệ động lòng người, lãnh lãnh đạm đạm. Thấy Phượng Giao cũng đúng mực, quỳ xuống thỉnh an, âm thanh uyển chuyển, cũng mang theo một phần lành lạnh. Thần nữ Lý Kiều Nhi tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương Kim An, Phượng Giao liên cái khóe mắt cũng không cho nàng một. Đứng dậy ngồi ở mềm giường nhỏ bên cạnh, cầm lên điểm tâm chậm rãi cắn một miếng. Bên cạnh cung nhân thấy tình trạng đó, vì Phượng Giao rót cốc nước để ở một bên. Thẳng đến Phượng Giao ăn xong hai khối điểm tâm, như trước không có mở miệng nói chuyện, dường như căn bản không biết trên mặt đất còn quỳ một người. Rất lâu, Phượng Giao cầm lên cốc uống nước, mới chậm gì gì nói một chữ, nóng, cung nhân nghe nói, cầm lên bên cạnh cây quạt chậm rãi quạt gió. Phượng Giao uống bán cốc nước, cầm lên khăn tay lau miệng, cuối cùng mới đưa mắt rơi vào Lý Kiều Nhi trên người. Cúi đầu, thấy không rõ bây giờ biểu tình, thế nhưng nàng mặc dù quy, cũng không có tỏ vẻ ra cái gì bất kính, nhưng Phượng Giao chính là có thể cảm giác được, Lý Kiều Nhi trong lòng không thèm hòa miệt thị. Phượng Giao cười mỉm, đạo, chưa truyền triệu, một mình vào cung, Lý Kiều Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Mặc dù mang theo ti tia tiểu ý, đãn trong câu nói lạnh ý lại là không cần nói cũng biết. Bên cạnh cung nhân hơi thay đổi sắc mặt, đãn trong tay cây quạt còn là không dám có bất kỳ lãnh đạm. Chỉ là cảm thấy này Lý Kiều Nhi đặc biệt ghét, Lý Kiều Nhi chậm rãi ngẩng đầu, núi xa mày nhượng mặt nàng dung càng lộ vẻ quạnh quẽ mấy phần. Khuôn mặt nhàn nhạt, dường như tịnh không e ngại Phượng Giao, như vậy can đảm, trái lại nhượng Phượng Giao xem trọng mấy phần, bất quá cũng chính là lần này can đảm. Nhượng Phượng Giao có hứng thú, bây giờ nàng đang có mang, thực sự là cảm thấy buồn chán, không thể động thủ, động động não cũng là không tệ. Thần nữ mặc dù chưa truyền triệu, đãn có vua chức ngự ban cho kim bài, nhưng tùy ý ra vào hoàng cung, vì vậy thần nữ tịnh không cảm thấy có tội. Phượng Giao mày rác giơ lên, suy cười một tiếng, đạo, vua chức ngự ban cho kim bài. Nhưng tùy ý ra vào hoàng cung, ngươi một vị lấy chồng nữ tử, bản cung muốn biết, ngươi tùy ý, ra vào hoàng cung là muốn làm cái gì? Này trong hoàng cung, trước đây chỉ có hoàng thượng một người nam nhân, bây giờ bản cung thị vệ cũng là nam nhân, không biết ngươi, là vì người nam nhân nào như vậy, tùy ý, ra vào hoàng cung. Lý Kiều Nhi như trước quỳ trên mặt đất, Phượng Giao không làm nàng đứng dậy. Chính nàng cũng không khí bất não, rất là bình tĩnh, nhìn như cung kính, nói chuyện chung cẩn thận, đãn trực giác của nữ nhân có khi thực sự là thần kỳ chuẩn. Vua trước lúc, tương thần nữ ban hoàng thượng, cho nên mới phải ngự ban kim bài, vua trước băng hà quá mức vội vàng, chưa từng nhắc tới chuyện này, đãn vua trước đã cùng thần nữ phụ thân nói hảo, có cha mẹ chi mệnh, thần nữ lần này tiến cung. Liền là muốn mời hoàng hậu nương nương làm chủ, nói chuyện có lý có theo. Thái độ đúng mực, nhìn ra được là một không đồng nhất bàn nữ nhân. Phượng Giao nghe lời này, tình tự không có thay đổi gì. Tổng cho rằng lão hoàng đế không động tĩnh gì. Không nghĩ đến trong bóng tối vậy mà còn chưa ra hết thực lực. Xem ra, hắn nhiều năm như vậy hoàng đế cũng không phải bạch đương. Có một số việc muốn gạt người ngoài. Cũng bất là không thể nào. Phượng Giao nhẹ nhàng cười, tựa là chim hoàng oanh minh thúy, uyển chuyển than nhẹ, rất là êm tai, làm chủ, bản cung muốn thế nào giúp ngươi làm chủ. Ngươi nói này đó, bản cung toàn bộ cũng không biết, vua trước làm cái gì, đó là vua trước sự tình, bản cung là một vãn bối, vua trước sự tình bản cung không quản được. Hết chương.